Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Bà nằm im, phòng máy tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lọc chạy đều đều khiến cho bà cảm thấy buồn ngủ. Bà định nhắm mắt định ngủ một giấc thì ông giám đốc trung tâm đi đến. Ông đứng cạnh giường bà. Dạo này bác thấy trong người thế nào? Ông ta ân cần hỏi thăm. Cảm ơn ông giám đốc. Dạo này tôi thấy khỏe ra nhiều. Ông ta ngắm kỹ bà. Đúng là dạo này bà có da có thịt thật. Ông nghĩ, có lẽ là công việc công ty trôi chảy, nên cô ấy có tiền để bồi dưỡng cho mẹ. Ông kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Ngần ngừ một lúc, ông hỏi. Dạo này sao không thấy con gái bác đến đón? Dạo này hình như nó buôn bán gì ấy, nên bận lắm. Nó phải thuê người đón tôi các buổi trưa. Dạ vậy. Cô ấy tránh không muốn xuất hiện ở viện. Thế cũng tốt. Ông khe khẽ thở dài. Tiếc thật. Giá mà. Đời không có từ giá mà. Và ông phải lựa chọn. Ông đã lựa chọn, nhưng trong ông vẫn khắc khoải một câu hỏi. Mình có lựa chọn đúng không? Ông không trả lời được câu hỏi ấy. Ông vẫy người bác sĩ trực phòng lại hỏi. Lâu rồi, cậu có cho kiểm tra lại các chỉ số máu của bác đây không đây? Dạ, em vừa cho kiểm tra lại cách đây 2 hôm. Người bác sĩ trực phòng đưa cho ông một tờ giấy xét nghiệm. Ông cầm lấy tờ phiếu xét nghiệm lướt nhanh lên những hàng chữ. Lượng ure vẫn hơi cao, nên kết hợp việc lọc máu với bồi bổ thận. Ông bảo khi trả lại tờ phiếu xét nghiệm cho người bác sĩ. Dạ, em hiểu rồi. Người bác sĩ cười nhìn ông với ánh mắt tinh quái. Ông cảm thấy hài lòng với cái nhìn tinh quái ấy. Họ chưa biết gì cả. Ngày trước, ông luôn giấu kín mối quan hệ của mình và cô ta. Nhưng bây giờ thì ông lại mong họ tưởng cô là bồ nhí của mình. Hai người đi rồi, còn lại một mình, bà bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Bà đã rơi nước mắt khi con gái mình ôm chầm lấy bà, báo cho bà biết nó đã thành lập được công ty. Cái đầu tiên bà nghĩ đến không phải là tiền. Ơn Chúa! Thế là nó đã thoát khỏi cái nghề gái đứng đường. Bằng linh cảm, bà biết cái công ty nó vừa thành lập có liên quan rất nhiều đến ông giám đốc trung tâm này. Tuy con gái bà cố giấu, nhưng bà đã nhiều lần bắt gặp cái ánh mắt đắm đuối của cả hai người khi mà họ tình cờ một cách khó hiểu gặp nhau bên giường bệnh của bà. Bà không biết là mình nên vui hay buồn. Con gái bà trẻ trung xinh đẹp. Còn ông ta, bà thấy xót xa. Bà hiểu, con gái bà chọn ông ta là vì bà. Nếu bà không bệnh tật, thì chắc cuộc đời con bà sẽ khác. Người nó lựa chọn sẽ không phải là ông ấy. Âu đó cũng là số phận. Mà đã là số phận thì người đàn bà chỉ còn mỗi một cách là chấp nhận. Vì bà, con gái bà, đã chấp nhận một sự lựa chọn nghiệt ngã. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ trước chợ, biết vào tay ai. Kiếp đàn bà mong manh như cánh hoa lục bình ấy, rất đẹp, nhưng chỉ có một cơn gió mạnh, một con nước dòng là tất cả trở nên tơi tả. Dạo này bà thấy nó không đi chơi tối nữa, nó có vẻ trầm tư hơn, những nét vui vẻ mà nó mới lấy lại được sau 2 năm làm điếm mất hẳn. Bằng linh cảm nhạy bén của một người mẹ, bà đoán mối quan hệ giữa con gái bà và ông ta đã đổ vỡ vì cái quá khứ của con gái mình. Bà thấy giận bản thân mình. Một người trẻ tuổi, xinh đẹp như nó, đã phải chấp nhận một sự thiệt thòi kinh khủng mà vẫn không thành chỉ vì bà là mẹ nó. Bà lặng lẽ thở dài. Con người hình như có số kiếp. Cái số của bà đã không ra sao? Chẳng lẽ cái số kiếp ấy còn kéo dài sang tận đến đời con gái mình? Lòng bà thắt lại. Bà nhớ lại. Sau 3 năm tích cóp, cuối cùng ông đã mua được cho bà một căn nhà. Chính là căn nhà mà hiện nay bà đang ở. Nhỏ thôi, nhưng bà đã mừng đến rơi nước mắt. Hôm dọn về nhà mới, đêm đó bà đã ôm lấy ông, muốn nói một câu gì đó để tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng bà không nói được. Bà chỉ biết vùi mặt mình vào tấm ngực đàn ông, nhẹ nhẹ xoa lên tấm lưng trần. Bà thấy bình yên. Phải chăng chính người đàn ông mới mang lại sự bình yên trong lòng người đàn bà? Không có bóng người đàn ông ở trong nhà, đàn bà cứ luôn cảm thấy trống trĩnh và lo sợ. Bà cứ nghĩ Thế là từ nay bà không còn phải lo lắng gì nữa. Bà không mơ một cuộc sống giàu có, bà chỉ mong một cuộc sống bình yên trong một căn nhà đầm ấm. Nhưng không được. Bà nhớ đó là chuyến xe giáp Tết. Ông đã bảo với bà: "Chuyến này anh đi lâu đấy, phải sau Tết anh mới quay vào được." Bà đã bảo với ông: "Thì em là vợ nhỏ mà, sao có thể dành anh với chị cả trong những ngày Tết được." Bà đã đi đong 20 cân gạo nàng hương, thứ gạo ngon nổi tiếng thời bấy giờ, và một lô những thứ đặc sản của miền Nam để ông mang ra Bắc. Đi ngang qua cửa hàng thời trang, bà nhìn thấy một chiếc áo dài rất đẹp. Chị cả mà nhận được chiếc áo dài này chắc là chị thích lắm, bà nghĩ. Bà rẽ vào, ướm thử chiếc áo vào mình. Vừa in, bà mừng lắm. Chị ấy cũng tầm tầm như em. Bà nhớ một lần ông đã bảo như thế. Nhìn những thứ bà chuẩn bị cho mình mang đi, ông đã kêu lên: "Sao mua cho anh nhiều thế?" Bà đã bảo: "Không phải cho anh, mà là mua biếu chị cả." "Cả chiếc áo dài này ư?" Ông cười hỏi: "Em muốn anh bị cào nát mặt hay sao? Vợ nhỏ gửi biếu chị cả là việc thường mà." Ông cười nhìn bà, trong con mắt có một ngọn lửa ấm áp lạ lắm. Ngọn lửa ấy như nói với bà: "Em đã là một phần của cuộc đời anh." Thường với gái Nam, không thường với gái Bắc đâu. Nhưng thế cũng tốt. Anh sẽ bảo với chị là áo anh mua tặng. Thế rồi ông đi. Ra Tết một tháng rồi không thấy ông trở lại. Bà chạy đến chỗ bà Sáu ôm lấy bà ấy khóc nghẹn. "Anh bỏ rơi con rồi dì ơi." Dì Sáu ôm lấy bà mà chẳng biết phải an ủi bà như thế nào. Đàn bà thời đói kém, ly loạn, trở thành một món hàng rẻ tiền và dễ kiếm. Lái xe đường dài lại nổi tiếng về chuyện trăng hoa. Bà không còn trẻ nữa, làm sao có thể giữ được người lái xe đường dài trước những cô gái mới ngoài 20 tuổi. Biết thế nhưng bà Sáu vẫn bảo với bà: "Đoàn xe của nó có mấy thằng vẫn đổ hàng chỗ tao, để tao dò hỏi xem sao." Hai hôm sau, bà Sáu đến tìm bà. "Nó bị tai nạn ở đèo Cù Mông tuần trước, hiện đang nằm ở bệnh viện Phú Yên." Bà vội vàng gom toàn bộ tiền bà có trong nhà, gửi con bé cho bà Sáu, vội vàng đi ngay. Sầm tối, bà mới tìm đến được bệnh viện tỉnh. Thời ấy, tỉnh Phú Yên còn là một thị trấn vắng vẻ và nghèo nàn. Bệnh viện chỉ là mấy cái nhà cấp 4 tồi tàn, cán bộ, nhân viên chỉ có vài người, vẫn còn ở trong những căn nhà tập thể dựng ngay trong khuôn viên bệnh viện. Lúc bà đến, bệnh viện đã hết giờ làm việc. Bà đến dãy nhà tập thể, tìm đến nhà của ông giám đốc. "Thưa ông, tôi muốn hỏi thăm. Tuần trước có một người lái xe tên là Tài của đoàn xe số 18 ngoài Bắc bị tai nạn ở đèo Cù Mông được đưa vào đây." Người giám đốc già ái ngại nhìn người đàn bà nhỏ thó, bụi đường bám đầy lên quần áo đầu tóc, chân bước tập tễnh vì đi bộ quá nhiều, lắc đầu. "Tuần trước không có một ca tai nạn nào đưa vào đây cả cô ạ." "Thưa ông, xin ông xem kỹ lại giúp. Tôi được người ta bảo anh ấy bị tai nạn được đưa vào đây mà." "Bệnh viện chỉ có hơn 10 bệnh nhân, có nhiều đâu. Tôi còn nhớ được tên của từng người, thì làm sao mà có thể nhầm được. Mà cô là thế nào với anh ấy?" "Dạ, em là vợ anh ấy." Người bác sĩ già thở dài. Cái hình ảnh người đàn bà yếu đuối, đơn độc, lặn lội đi tìm chồng khiến cho ông xúc động. "Bây giờ muộn rồi, cô nghỉ ở lại đây đi. Nhà tập thể còn một gian bỏ trống, cô có thể nghỉ tạm ở đấy. Sáng mai, tôi sẽ bắt xe cho cô đi nhờ đến đèo Cù Mông. Cô cứ đi dọc đèo, vừa đi vừa hỏi thăm, may ra thì tìm được." "Em cảm ơn bác." Ông dẫn bà sang căn phòng ở cuối dãy tập thể, mở cửa cho bà vào. Một lúc sau ông quay lại, bưng cho bà một bát súp khoai tây, một cái bánh mì, một cái phích nước, kèm theo một gói muối. "Cô ăn đi cho khỏi đói. Tối trước khi đi ngủ, nhớ ngâm chân bằng nước muối." "Vâng, bác cho em xin." Bà giơ tay đỡ lấy bát súp khoai tây mà lòng rưng rưng xúc động. Hồi ấy nghèo đói thì thật là nghèo đói, nhưng tình người thì giàu có biết bao. Buổi tối, những nhân viên của bệnh viện nghe tin đều đến phòng bà. Ai cũng ái ngại khi nghe bà kể lại chuyện của mình. Một người nhìn bàn chân bắt đầu sưng tấy của bà, bảo với ông bác sĩ già: "Có lẽ anh phải để cô ta nghỉ ở lại đây vài ngày cho chân bớt sưng, mới có thể đi tiếp được. Đèo Cổ Mông dài gần 10 cây số toàn rừng, đi cả ngày trời chưa chắc đã gặp một bóng người. Chân thế kia, làm sao mà cô ta đi được?" Người bác sĩ già gật đầu bảo với người vừa nói: "À, Có lẽ ngày mai cậu làm thủ tục cho cô ta nhập viện đi, để còn có một tí tiêu chuẩn. Tối hôm đó, khi lên giường ngủ, bà thắp một nén nhang. Anh đang ở đâu anh ơi? Mệt mỏi sau một ngày trời vất vả, bà thiếp đi. Bà thấy mình đang đứng bên bờ vực, xung quanh không một bóng người. Nhìn xuống, vực sâu hun hút. Nhìn ra xung quanh, chỉ thấy một màu xanh bất tận của rừng. Mệt mỏi, bà ngồi xuống, dựa vào cột cây số bên đường và thiếp đi. Một tiếng quạ kêu làm bà giật mình tỉnh dậy. Bà nhìn lên, một đàn quạ bay kín cả bầu trời. Hoảng sợ, bà vùng đứng dậy, làm rơi cả cái túi sách mang theo. Cúi xuống nhặt, và mắt bà chạm vào hàng chữ Hà Nội, 1075 km. Bà choàng tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Phải chăng anh ấy báo mộng cho mình? Bà cứ nghĩ miên man và không thể ngủ tiếp. Bà ở lại bệnh viện đúng 3 ngày. Ngày thứ 4, bà nhất định đòi đi, mặc dù chân chưa khỏi hẳn. Cái chân cổ như thế này, cô chỉ đi bộ vài cây là nó lại sưng phù lên ngay. Ông bác sĩ bảo, nhưng em sốt ruột lắm, nhà em đã bị gần 10 hôm nay rồi, nhớ anh ấy còn sống. Không ngăn được, ông bác sĩ già đành phải đưa bà ra quốc lộ, vẫy một chiếc xe tải quen, nhờ chở bà đến đỉnh đèo. Lên xe, bà bảo với tài xế, em có thể chở chị đến cột cây số cách Hà Nội 1075 km được không? Nếu cần, chị có thể trả thêm em chút tiền. Người lái xe cười vui vẻ. Được chị ạ, ông bác sĩ nói với em rồi, em lấy tiền của chị làm chi? Đằng nào thì em cũng đi qua đấy. Nhưng sao chị lại xuống tận đấy? Nhớ anh bị tai nạn ở phía trên này thì sao? Tại tối hôm qua, đến đấy chị nằm mơ thấy mình dựa vào cái cột cây số này ngủ và thấy quạ bay đầy trời. Có lẽ anh ấy linh thiêng mà báo mộng cho chị. Người lái xe quay sang nhìn bà không nói năng gì. Cái niềm tin tâm linh mạnh mẽ của bà khiến người lái xe ngạc nhiên. Nếu đấy không phải là chỗ xe gặp tai nạn, thì chị ta sẽ phải leo ngược lên đỉnh dốc mất vài cây số. Chắc ngày trước họ phải yêu nhau lắm, thì trong chị ấy mới có một niềm tin tâm linh mạnh mẽ đến như thế. Người lái xe thả bà xuống cột cây số trong giấc mơ của bà. Anh ta ái ngại nhìn quanh. Trời bắt đầu nắng gắt, đường vắng ngắt không một bóng người. Họa hoàn lắm mới có một chiếc xe tải vọt qua. Có ai đâu mà hỏi. Anh ta cũng xuống xe cùng bà, đi ra phía bờ vực, nhìn xuống. Không thấy gì cả. Một vách đá dựng đứng, hun hút lao thẳng xuống giữa màu xanh mênh mông của rừng. Xa xa, trách về phía bên phải của bờ vực, leo tào vài nếp nhà tranh nhỏ, mà đứng đây, nhìn nó bé tí như là những hộp diêm. Anh ta chỉ về phía những mái nhà ấy bảo với bà. Có lẽ chỉ phải xuống giữa ấy mới hỏi được, nhưng chân chị thế này. Vừa nói, anh ta vừa nhìn xuống đôi bàn chân bà ái ngại. Chị cảm ơn em. Thôi, em cứ đi đi, chị nhất định phải xuống dưới đó. Em chúc chị mau chóng tìm được anh nhà. Người lái xe lên xe, nổ máy phóng đi. Được một đoạn, anh ta dừng xe, ngoái cổ nhìn về phía sau. Bóng một người đàn bà hằn lên trong nắng, cô độc, giữa một màu xanh bát ngát của rừng. Bà bám cây theo con đường mòn nhỏ lần xuống dưới dốc. Đi được hơn một tiếng, chân bà bắt đầu sưng lên, đau nhức. Bà ngồi xuống một gốc cây đổ và bắt đầu nắn bóp bàn chân của mình. Nó đỏ rực và sưng tấy. Bà mở cái túi mang theo, lấy một cái áo, xé thành những mảnh nhỏ và bắt đầu bó lại hai bàn chân mình. Bám vào một cành cây, bà đu người đứng dậy. Một cơn đau từ gan bàn chân thốc lên tận óc, khiến mặt bà nhăn nhúm như một trái táo khô. Đứng im một lúc cho cơn đau dịu xuống, rồi bà bắt đầu tập tễnh tiến về phía trước. Mỗi bước đi, bà có cảm giác như đang dẫm lên một đống than đỏ rực. Bà nghiến chặt răng, một bước. Bước nữa, mồ hôi bà vã ra, ướt đầm khuôn mặt vì đau hơn là vì mệt. Một lúc sau, đôi bàn chân dại đi, cơn đau biến mất, bà thất thểu từng bước ngắn về cái đám nhà dưới chân vực. Cô hỏi về vụ ô tô đổ tuần trước hả? Có đấy. Anh ta chết rồi. Chúng tôi chôn anh ta ở kia kìa. Người đàn ông Trump vừa nói vừa chỉ tay về phía bìa rừng. Cô khuỵu xuống. Ông ta vội vàng đỡ lấy, bế cô vào trong nhà. Khi tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm ở trên giường. Những băng vải cuốn chân rách nát và bầm máu đã được ai đó gỡ ra. Đôi bàn chân được rửa sạch sẽ và được bọc trong một đám lá rừng rã nát. Trời đã tối từ khá lâu. Bà nhòm người định ngồi dậy nhưng không được. Con tỉnh rồi đấy hả? Con làm ta lo quá. Một cụ già người Trăm thấy bà tỉnh lại, đi đến, ngồi xuống bên cạnh giường, sờ tay lên trán. Hết sốt rồi, May quá, con cứ nằm im để ta bón cho con bát cháo ăn cho lại sức. Bà cụ lập cập đi ra chỗ đám lửa đang cháy bập bùng ở góc nhà, đặt lại nồi cháo đã đun sẵn. Cụ vừa làm vừa than thở. Ôi, khổ, con gái thành phố mà một mình dám lặn lội giữa rừng đi tìm chồng. Vừa bón cho bà ăn, bà cụ vừa bảo cô cháu gái. Mày mang đám lá ta vừa hái ban trưa ngoài rừng, rửa sạch rồi giã nát mang vào đây cho bà. Người cháu gái vâng một tiếng rồi đi ra ngoài. Một lúc sau cô gái quay lại với một bát thuốc to, đã giã và giúp bà thay băng cho người bệnh. Sao mà chị gan dữa, đến như em, gái sơn cước cũng chẳng dám đi một mình như chị. Vừa nói, cô gái vừa tháo những lớp băng làm bằng những quần áo cũ được cắt ra, gỡ bỏ lớp lá thuốc cũ ở chân người bệnh. Bà cụ nắn nắn quanh mặt chân, có vẻ hài lòng. Tốt nhiều rồi đấy, chỉ cần đắp thuốc thêm hai lần nữa là chân con sẽ khỏi hẳn thôi. Bà ơi, con muốn sáng mai ra mộ của anh ấy. Bà cụ thở dài lắc đầu. Chưa được đâu con. Từ đây ra mộ ông ấy cũng khá xa. Đằng nào người chết thì cũng đã chết rồi. Con cứ nằm đây, hai hôm nữa đắp thuốc cho khỏi hẳn chân đi đã. Hai hôm sau, bà cụ bảo con trai đưa bà ra mộ. Ngôi mộ được đắp một cách sơ sài. Mới có gần 10 ngày mà đã sụt lún gần hết. Cỏ và những bụi cây dại xanh gì đã trùm kín tất cả. Người đàn ông chăm giúp bà dọn sạch đám cây dại, nhổ hết cỏ mọc trên mộ. Bà châm mấy nén nhang, mang theo, cắm lên đấy và ngồi xuống bên ông. Anh ơi, em đã đến rồi đây. Em sẽ đưa anh về với mẹ con em. Mặt trời đã lên cao. Nắng chiếu lên ngôi mộ làm đất bốc hơi. Một làn hơi mỏng hòa trộn với khói hương, tạo nên một hình người từ từ rời khỏi ngôi mộ bay lên cao. Có lẽ linh hồn anh vẫn đợi mình, bây giờ mới siêu thoát, bà nghĩ. Nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông Trăm và một vài người khác trong bản, bà đưa xác ông lên, hỏa táng và gói cho cốt ông mang về thành phố. Dì à, có lẽ sau khi đưa anh ấy lên chùa, con phải ra Bắc một chuyến, đưa một phần tro của anh ấy cho chị cả. Bà đã bảo với bà Sáu như vậy. Mày nghĩ thế là phải đấy. Cứ để con bé lại đây tao trông cho. Mày cứ đi đi. Hai người đàn bà ôm lấy nhau. Cả hai không ai nói được lời nào. Chỉ có dòng nước mắt là cùng tuôn chảy. Chị vừa trong ấy về được hai hôm nay. Vì anh ấy đi một mình nên không ai biết anh ấy bị tai nạn ở đâu. Họ đoán là nếu bị tai nạn thì có thể là ở đèo Cù Mông. Nhà chị đi dọc theo đèo ấy mấy ngày liền hỏi thăm, nhưng không một ai biết. Vợ ông phân trần. Cảm ơn em, không có em thì chắc ông ấy đã chết mất xác. Đang ngồi nói chuyện thì mấy con của ông đi về. Vợ ông chỉ vào bà và nói với các con. Đây là dì hai trong kia. Dì đã tìm được bố các con và hỏa táng đưa cho cốt của bố các con về đây. Các con lại chào dì đi. Các con ông chạy lại vui mừng quay lấy bà. Ôi thế thì may quá. Đứa con lớn của ông chắc chỉ kém bà vài tuổi, nhìn xuống bàn chân vẫn còn nguyên những vết sừng sát của bà, hỏi. Chắc dì phải vất vả lắm mới tìm được bố con. Chúng con rất đội ơn dì. Bà mở túi lấy ra bình tro cốt đưa cho vợ ông. Chị ơi, đây chỉ là một nửa số tro cốt của anh thôi. Còn một nửa chị cho phép em giữ lại để thờ phượng anh hết trong ấy chị nhé. Bà cầm bình tro đứng dậy, đi về phía trước ban thờ ông. Đặt bình tro cốt lên đấy, châm mấy nén nhang. Người vợ đi đến đứng bên cạnh bà. Bọn trẻ xếp thành một hàng ngang đứng sau hai người. Ông ơi, em hai đã mang ông về được với vợ con ông đây này. Ông có linh thiêng thì phù hộ cho em đó. Vợ ông khấn to thành tiếng, nước mắt bà trào ra. Anh ơi, được đưa anh về với vợ con là em mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay ông giám đốc hỏi thăm về con đấy. Đang ăn tối bà bảo với cô. Thẻ má, ông ta hỏi sao? Ông ta bảo sao lâu rồi không thấy con đến viện đón má. Ông ta vẫn muốn gặp mình sao? Cả ý nghĩ ấy khiến cho một mặt hồ thu đã bình lặng trở lại sau một cơn bão bỗng gợn sóng. May bà có anh chỉ dẫn mình, đã không nhận bất cứ thứ gì của ông ta. Nên tuy không chấp nhận mình, nhưng ông ta đã không thể có những ý nghĩ xấu về mình. Cô không hận ông vì cái điều đang xảy ra đã được dự báo từ trước. Trong thâm tâm cô vẫn công nhận ông là một người tốt. Đã hơn một tháng trôi qua, ông không hề gây khó khăn gì cho việc làm ăn của công ty. Cô không hận, nhưng cô đổ vỡ. Từ cái ý định lợi dụng ban đầu, dần dần lòng tốt và sự chân thành của ông khiến cho cô yêu từ lúc nào không rõ. Cái tình cảm ấy không hề có một chút giả tạo. Cô yêu, không điên cuồng, vì thỉnh thoảng cái quá khứ đen đúa của mình lại hiện về, chen vào giữa những giấc mơ tình yêu. Nó làm cho cô tỉnh táo, một tình yêu tỉnh táo. Trời ơi, sao cô thèm khát một tình yêu hoang dã và cuồng nhiệt đến vậy? Một tình yêu khiến cho cô có thể quên đi tất cả, có thể cháy hết mình, yêu hết mình và mơ cũng hết mình. Cảm ơn anh. Anh đã làm cho em phải nhìn thẳng vào một sự thật mà có một người đã bảo cho em biết nhưng em lại không dám nhìn vào. Em không hận anh, nhưng tình yêu trong em chết rồi. Đột nhiên cô lại nhớ gã đến cồn cào. Cô mở máy lên mạng đăng ký một tài khoản mới mang tên khác và lần tìm trang của gã. Gã vừa đăng một bài thơ mới. Hãy khóc đi em. Nhìn vào ngày viết bài thơ, cô lại muốn khóc. Nó được viết vào 3 giờ sáng, đúng vào cái hôm cô đã bỏ đi, sau khi đã dâng hiến. Còn tim rỉ máu, ngạo nghễ em cười, thách thức số phận. Nhưng anh biết em đang mỏi mệt, muốn ngã vào một vòng tay đàn ông. Đọc bài thơ, cô biết gã viết cho mình. Có lẽ gã đã cảm nhận được sự đổ vỡ và những thay đổi trong cô sau cái đổ vỡ đó. Không thấy gã oán trách, cô chỉ thấy sự thương cảm và bao dung mênh mông. Anh ơi, em muốn ngã vào vòng tay của anh biết bao, nhưng số phận đã không cho em làm được điều đó. Anh muốn từ cái đầm lầy hôi thối và nhơ nhớt, một con thiên nga trắng bay lên, và em cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng anh ơi, con thiên nga ấy chỉ trắng với anh thôi, còn với cuộc đời này, nó vĩnh viễn là một con thiên nga đen anh ạ. Vậy nên em sẽ quay lại vũng lầy đó, dùng nhan sắc của mình để đổi lấy những thứ mà em phải có cho sự tồn tại của hai má con em. Em xin lỗi vì đã làm cho anh thất vọng. Đừng trách em nhé anh. Bài thơ. Có lau được dòng nước mắt trong những đêm dài cô đơn. Tình thơ có trở thành chăn ấm trong những đêm đông lạnh lùng. Và tôi có trở thành mộng mị trong giấc ngủ chập chờn của quả em tìm một cánh tay ôm. Có anh ạ. Tình yêu trong em đã chết với cả cuộc đời này, nhưng không chết với anh. Bài thơ của anh đã lau khô nước mắt cho em, đã cho em hơi ấm, và anh luôn là mộng mị của cuộc đời em. 8 giờ tối, bà vẫn thấy con gái đùng đình đứng trước gương, hết xoay người sang trái, lại xoay sang phải, ngắm nghía chiếc váy vừa mua. Sốt ruột bà dục, 8 giờ rồi đấy, không nhanh lên lại vào học muộn bây giờ. Con bảo không học lớp bấy rồi má. Bà ngạc nhiên. Hồi mới thành lập công ty, nó xin học một khóa quản trị công ty ban đêm. Hồi ấy nó học chăm lắm, nhiều hôm về muộn, nó bỏ cả ăn đi học cho kịp giờ. Thế mà bây giờ tự nhiên nó lại bỏ ngang, mà tiền nộp cho cả khóa học đâu có phải ít. Sao mày lại bỏ? Bà thắc mắc hỏi, nó đùng đình trả lời. Chả để làm gì má ạ. Cái thời buổi khốn nạn này thì dẫu có đến 10 cái bằng tiến sĩ mà không phải là công ty sân sau của các quan lớn thì vẫn cứ phá sản thôi. Nó có vẻ hài lòng với cái váy vừa mua. Thoa lại lớp phấn trên mặt, nó khoác trên vai một cái ví đầm rất đẹp, rồi quay lại phía bà. Bà thấy thế nào? Bà nhìn con gái, răng cắn vào môi đau buốt. Bà hiểu, nó đã thay đổi. Và bà sợ. Không đợi cho bà trả lời, nó nói tiếp. Thôi, con phải đi đây. Bà hỏi trong hoảng hốt. Mày đi đâu? Con đi mở rộng công ty mà má. Nó đi rồi. Bà phục xuống giường. Bà khóc. Bà thấy cuộc đời mình thật là bất hạnh. Nước mắt cứ nối tiếp nước mắt chảy dài. Nó lại thò chân vào cái đầm lầy nhơ nhớp đó. Chỉ có điều... Lần trước là nó bị đẩy vào. Còn lần này là nó tự nguyện bước vào. Sao đến muộn thế? Làm anh đợi sốt hết cả ruột. Giọng lão có chút gì đó bực dọc. Cô ngồi xuống bên cạnh lão, xoay toàn bộ người lại về phía lão, để cho ánh mắt lão có thể nhìn được từ trên xuống gần một nửa bầu vú căng mịn trong một chiếc cổ áo được khoét hơi rộng và sâu. Cô thấy cái yết hầu trên cổ lão giật lên một cái. Lão vừa nuốt nước bọt. Em xin lỗi. Cô nói giọng nhu mì. Kẹt đường quá anh à. Có lẽ cái bộ ngực mê hồn kín kín hở hở của cô đã làm tiêu tan hết những nỗi bực dọc của lão. Lão cười tươi tỉnh. Em muốn gì để anh gọi? Ồ không, hôm nay em là người cầu cạnh anh, phải để em mời mới phải đạo chứ. Anh uống gì? Nâu hay đen? Cô Tế Nhị nhắc nhở cho lão nhớ cái mục đích của cuộc gặp mặt và cái thế phụ thuộc của mình. Em đừng nói thế mà làm mất tình thân giữa chúng ta đi. Vừa nói, lão vừa đặt bàn tay to bè của mình lên cái bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô mỉm cười nhìn vào mắt gã, rồi từ từ chuyển ánh mắt của mình xuống hai bàn tay đang đặt chồng lên nhau. Bàn tay cô để im. Lão bắt gặp cái nhìn ấy, và có lẽ lão hiểu. Vâng, em cũng chỉ mong tình cảm của chúng ta ngày càng thân thiết và bền chặt. Lão là giám đốc một bệnh viện lớn của thành phố. Khi tiếp cận lão, cô đã đề nghị thẳng. Chúng em sẽ trích phần trăm cho cá nhân của anh. Và lão cũng thẳng thắn không hề che giấu. Anh không cần tiền. Cô mỉm cười nhìn lão. Vậy anh cần gì? Một bữa cà phê vào tối mai chăng? Lão đã thích thú khi gặp được một đối tác thông minh, nhanh nhạy đến như vậy. Sao phải đợi đến tối mai? Tối nay không được sao? Cô biết mình đã gặp phải một tên chỉ thích ăn xổi ở thì. Loại này khó lòng mà có thể trở thành một mối làm ăn lâu dài. Tuy hơi lo lắng, nhưng cô tặc lưỡi. Kệ, được tới đâu hay tới đó. Và thế là cô và lão đã gặp nhau ở đây. Lão dịch ghế ngồi sát lại bên cô. Bàn tay luồn xuống phía dưới gầm bàn. Người cô đã nổi gai khi bàn tay lão đặt nhẹ lên đùi mình. Cô thấy ghê tởm. Đột nhiên cô lại nhớ đến ông. Cô nhớ đến cái nhiệm vụ đầy khó khăn mà gã đã đặt ra cho mình. Phải làm cho ông ta hôn em. Cô đã không thể làm được việc đó. Để rồi trong cái cảm xúc trào dâng của một tình yêu chân thực, đã xô cô ngã vào vòng tay ông. Còn thằng này, cô cười nhẹ. Thế anh đã nghĩ kỹ về cái điều em đề nghị sáng nay chưa? Lão cười đều giả. Thì em không thấy anh đang đi tìm chỗ để đặt bút ký đây sao? Cô cắn môi. Không được, phải ghìm lão lại. Không được làm cho lão thất vọng. Nhưng phải làm thế nào đây? Chào ơi, giá như có được một lời chỉ dẫn của anh. Cô ngẩng mặt, mắt long lanh, lẳng vào trong lão một quả tình nặng nửa tấn, nhưng bàn tay lại thò xuống, nhấc tay lão ra khỏi đùi mình. Vậy mai em mang hợp đồng đến cho anh ký nhé. Lão thở dài như vẫn còn tiếc rẻ cái mắt lạnh của một cặp đùi non, nhưng lão biết chưa thể vội ngay được. Được rồi, mai em cứ mang hợp đồng đến, nhưng anh muốn... Cô không để cho lão nói hết lời, lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình bịt mồm lão lại, rồi áp sát ngực vào mặt lão, ghé tai nói nhỏ. Em biết anh muốn gì rồi, nhưng chưa được. Lão nhìn xuống, toàn thân lão nổi gai. Chiếc áo váy hơi rộng một chút, để cho lão có thể thấy toàn bộ một bộ ngực thả rông, no tròn và mịn căng. Bầu ngực hơi hếch lên, chọc thẳng vào mắt lão là hai cái núm hồng tươi, bé bé, xinh xinh. Lão định áp ngay mặt mình vào đấy nhưng không kịp. Cô đã đứng lên. Hẹn anh đến mai nhé. Cô lại thấy cái yết hầu ở cổ lão giật lên một lần nữa. Về đến nhà, cô lên ngay mạng, bỏ chặn. Cô cần ở anh một lời khuyên. Ngọn đèn xanh nhà anh le lói, hắt một ánh sáng bình yên vào trong cô. Cô nhìn vào tin nhắn, nhưng bàn tay cứng đơ, không sao gõ nổi bàn phím. Không, không thể cho anh biết cái quyết định này của mình. Nó đau đớn quá với anh. Cô lại chặn và tắt máy. Cô biết, ngày mai mình sẽ bị làm thịt. Cô nhớ đến cái ánh mắt dại đi, vẩn đục của lão. Ngày mai ký hợp đồng, nó sẽ đòi, và mình không thể từ chối. Mình phải làm sao đây? Cô nhớ đến cái đêm đầu tiên khi cô bị xô vào vũng bùn đầy. Cô đã khóc cạn cả nước mắt. Có lẽ nếu không vì mẹ thì cô đã tự tử rồi. Trong cô tất cả đều sụp đổ, và một màu đen tang tóc trùm kín lấy cuộc đời cô. Còn lần này, thay cho dòng nước mắt là một sự tính toán đến lạ lùng. Cô tỉnh, rất tỉnh để biết cái gì sẽ đến với cô trong đêm mai. Nhưng không phải vì thế mà cô không đau. Cô cắn chặt môi lại. Cô không đau cho mình, mà cô đau cho gã. Anh ơi, em biết lấy gì để tạ tội với anh đây? Anh sẽ là lưỡi dao găm tình yêu trong tay em. Người cô run bắn lên khi nhớ đến lời gã. Anh ơi, lưỡi dao găm tình yêu của em ơi. Anh cũng như em, tưởng đã phá được cái lâu đài bị ma ám đó, nhưng không phải. Hóa ra cái lâu đài giam giữ em ngày ấy được đặt trong một cái lâu đài to hơn và cũng bị quỷ ám. Mà cái lâu đài này, cái lưỡi dao găm tình yêu của anh không thể nào phá nổi. Lão vớ lấy cây bút, ký toẹt vào bản hợp đồng, mở ngăn kéo lôi ra con dấu đóng cộp một cái lên chữ ký của lão, rồi đưa bản hợp đồng cho cô. Thế này đã chắc ăn chưa? Gã cười. Bây giờ ta phải ăn mừng về việc ký kết hợp đồng thành công giữa chúng ta chứ nhỉ? Cô cầm bản hợp đồng cất vào túi sắt, cười tươi tỉnh. Vâng. tối nay mời anh đến cửa hàng Vạn Xuân để ăn mừng việc ký kết thành công hợp đồng của anh em mình. Đợi đến tối thì lâu quá, anh muốn được ăn mừng ngay bây giờ. Nói rồi lão ôm lấy cô, đè ngửa cô ra trước đi băng. Môi lão gắn chặt vào môi cô, cái lưỡi ẩm ướt luôn sâu vào khoang miệng. Cô giả vờ chống cự một cách yếu đuối. Dừng lại đi anh, nhỡ mà có người vào. Cái chống cự yếu ớt của cô hình như càng kích thích lão đến tột độ. Lão thở gấp, nói đứt quãng. Đừng sợ, anh đã bảo với thư ký không cho ai vào. Lão thò nhanh vào bên trong váy. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc hôm nay. Mình sẽ bị làm thịt, nhưng cô không thể ngờ nó lại diễn ra ở đây. Tuy chỉ là một cuộc tình đổi trác, nhưng cô vẫn muốn nó sẽ diễn ra ở một không gian sang trọng. Có nến, có hoa, có những lời âu yếm. Nhưng trên hết là cô thấy được mình được tôn trọng, nâng niu như tất cả những người đàn bà đi làm bồ nhí khác. Tất cả đều nằm ngoài những dự tính khiến cho cô có cảm giác như mình đang bị cưỡng hiếp. Cái bản năng đứng đường đã nhanh chóng quay lại trong cô. Cô biết, càng căng cứng mình càng khổ. Sẽ đau rát như phải bỏng. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Cố gắng gạt bỏ những ý đau đớn đang dày vò mình trong đầu để hướng mình vào những khoái cảm nhưng không được. Hạ thể của cô vẫn khô ràng. Thằng khốn nhanh chóng tốc váy cô lên. Một cảm giác nhói đau khoan sâu vào phần bụng dưới khiến cho cô nhăn mặt kêu lên một tiếng. Cô sực nhớ đến cái đêm tàu nhanh với thằng Kiều Vạn. Hóa ra cô vẫn như ngày xưa. Nhưng lần này là một thằng Kiều Vạn giám đốc. Cần phải làm cho thằng khốn này kết thúc càng nhanh càng tốt. Cô nghĩ nhanh. Nghiến răng lại, cô khép chặt hai đùi cho dù hạ thể của mình đang đau rát. Cánh tay vòng ra sau miết mạnh dọc theo sống lưng của cô. Nửa thân dưới của cô ấn mạnh lên, lên trên theo nhịp dập của thằng khốn. Không chịu nổi đòn, chỉ hơn một phút sau, người nó đã cong lên rồi đổ vật lên người cô thở dốc. Về nhà, cô chạy ngay vào buồng tắm, chỗi đỏ rực và đau rát. Vẫn biết đấy cũng là một đám bùn lầy, nhưng cô vẫn tưởng rằng vũng bùn lầy này sẽ khá hơn vũng bùn lầy ngày trước. Hóa ra không phải. Vũng bùn này còn hôi thối hơn nhiều. Vũng bùn trước, nếu không thích cô có quyền từ chối. Nhưng vũng bùn này cô còn không có cả cái quyền ấy nữa. Vũng bùn trước dù sao cơ thể vẫn là của cô. Còn vũng bùn này cơ thể cô không còn là của cô nữa. Buổi tối, ngồi trước máy tính cô lại nhớ đến gã. Cô nhớ đến cái lần cô dâng hiến. Nhưng cô hiểu, cả hai, cô và gã không một ai được hưởng thụ cái cảm giác bay bổng thiên thần của một lần ân ái vì tình yêu. Cô dâng hiến để ngày mai bước lại vào vũng bùn, không day dứt về một lời đã hứa. Còn gã, khi luồn tay xuống dưới, cô đã đau đớn khi nhận ra gã đã căng cứng giống như cô đêm nay. Anh ơi, em đã chiếm đoạt anh. Trong cuộc tình này anh chỉ là người cho đi mà không nhận được bất cứ điều gì từ em. Cô mở máy, vào diễn đàn, lần tìm trang của gã. Con gái ông đột nhiên gọi điện cho cô. Chị ơi, em muốn gặp chị. Cô ngần ngừ định từ chối. Còn gì nữa đâu mà gặp, cô nghĩ. Nhưng con gái ông cứ nằn nỉ mãi nên cô đành phải chấp nhận. Họ gặp nhau ở quán cà phê cũ. Nhìn thấy băng vải đen trên áo con ông, cô giật mình. Mẹ mất rồi. Con gái ông lặng lẽ gật đầu. Chị xin lỗi. Tại bố em không nói gì cả nên chị không biết để đến viếng mẹ em. Bố em cũng rất muốn chị đến, nhưng ông lại không dám gọi điện cho chị. Nói xong con gái ông chăm chú nhìn cô thăm dò. Cô cười buồn. Còn gì nữa đâu mà không dám, chẳng qua chỉ là đối tác làm ăn thôi mà. Nhìn cái nụ cười buồn buồn trên mặt cô, con gái ông tràn trề hy vọng. Chắc chị ấy vẫn còn yêu bố mình. Chị ạ, những ngày này bố em rất buồn, mà ngày mai em đã phải bay rồi. Chị có thể đến an ủi ông ấy giúp em không? Cô lắc đầu từ chối. Thế không tiện đâu em. Có gì mà không tiện? Cô ta đột ngột nắm lấy bàn tay cô, giọng tha thiết. Em biết, bố em vừa qua đã rất có lỗi với chị. Nhưng chị có thể cho ông một cơ hội nữa được không? Cô sững sờ khi nghe con ông nói như vậy. Đây là ý của em hay là của bố em? Đây là ý của bố em. Nhưng ông sợ không dám nói với chị. Ông biết, ông đã làm tổn thương chị rất nhiều. Nhưng em nghĩ, mẹ em mất đi là một điều đáng buồn, nhưng cũng lại là một cơ hội tốt để cho hai người chính thức đến với nhau. Chị à, hãy gạt bỏ đi những tự ái để nắm bắt lấy cơ hội này. Cô im lặng, xoay xoay cốc cà phê để trên bàn. Còn ông nói đúng, đây là một cơ hội. Trong cái mặc cảm mình là một con đĩ, cô đã từng yêu ông, và cái tình cảm ấy chưa chết trong cô. là một con đĩ, trong cô không có một nỗi đau cào xé. Cô tình để biết mình là ai. Nhưng chính cái tình ấy mà mối tình của ông đã để lại trong cô một di chứng không thể sửa chữa. Đêm hôm qua, cô vừa mở ra thêm một thị trường nữa bằng thân xác của mình. Hãy che giấu tất cả đi. Con tim thì thào xúi giục. Ông ta là phương án tốt nhất cho em. Lời gã vang lên bên tai. Nếu bỏ qua cơ hội này, thì vĩnh viễn mình không bao giờ có một gia đình. Một gia đình đầm ấm luôn là ước mơ của đàn bà. Nhưng, chữ nhưng như một mũi khoan, khoan sâu vào óc cô. Có đầm ấm không khi bị ông ta phát hiện ra? Liệu có người đàn ông nào có thể tha thứ cho một người đàn bà lần thứ hai làm điếm? Có giữ kín được không khi mà những con mồi của cô sẽ trở thành những kẻ săn đuổi? Cô thở dài. Muộn rồi em à. Mặt con gái ông biến sắc. Chị có người khác rồi sao? Cô lắc đầu. Không. Chị chưa có người khác. Và có lẽ chị không bao giờ có người khác nữa. Nhưng chị đã trở thành một con người khác. Em không hiểu. Cô vẫy người phục vụ bàn lại hỏi. Ở đây có rượu không? Dạ có. Cho một chai. Chỉ một thoáng sau, chai rượu được mang ra. Cô rót rượu ra chén và ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Cô đặt chiếc chén xuống bàn, cầm lấy chai rượu định rót tiếp. Con gái ông vội vàng giữ lấy tay cô. Đừng thế nữa mà, em xin chị. Hơi rượu kéo nỗi buồn bốc lên mặt. Gương mặt xinh đẹp ấy bỗng chốc phủ một màu tang tóc. Em không hiểu được đâu. Vì em chưa bao giờ phải làm điếm để cứu sống mẹ mình. Khi yêu bố em, chị đã từng hy vọng. Nhưng chính bố em đã cho chị hiểu một điều. Đã làm điếm một lần thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một con điếm. Cô gạt tay con gái ông ra, cầm lấy chai rượu, rót một chén nữa, uống cạn. Bố mình đã làm cho chị ấy bị tổn thương sâu sắc quá, rất khó có thể hàn gắn được hai người. Con gái ông nghĩ. Nhưng em nghe bố em bảo là chị đã thành lập công ty, và công ty đang hoạt động rất tốt cơ mà. Cô cười, một nụ cười đau đớn. Đúng thế. Nhưng em có biết cái công ty của chị hoạt động tốt vì đâu không? Cô hơi ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt con gái ông. Vì thân xác của chị lại làm điếm. Chị khác trước là một con điếm giám đốc. Con gái ông dùng mình ôm chặt lấy cô. Em thương chị quá. Một nụ cười cay đắng bật ra giữa làn môi đang mím chặt. Đừng thương hại chị, mãi thương hại cho cái nhan sắc của chị. Ở cái xã hội đốn mạt này, nhan sắc đã trở thành một điều nguy hiểm. Nó bị săn đuổi, bị những kẻ đầy quyền lực và tiền bạc tìm mọi cách biến cái nhan sắc ấy thành của riêng. Có bao nhiêu người đàn bà nhan sắc có thể giữ được mình trong sạch đây, nếu như không có một bờ vai đàn ông để dựa vào? Chị không thể có được một bờ vai đàn ông. Vậy chị chỉ có thể còn cách biến nhan sắc của mình thành vũ khí để chống lại bọn đàn ông khốn nạn ấy. Cô bấm chuông. Cửa mở. Em. Ông thốt lên một tiếng khe khẽ rồi đứng im nhìn cô không chớp. Cô cười nhẹ. Anh có muốn mời em vào nhà sao? Nghe cô hỏi, ông như sực tỉnh vội vàng tránh sang một bên. Em vào đi. Cô bước vào trong nhà, đặt túi hoa quả và thẻ hương lên bàn. Tối qua con gái anh bảo em mới biết. Rất tiếc em không thể đến đám tang để đưa tiễn chị. Tối qua con gái anh tìm gặp em à? Ông thẳng thốt hỏi. Cô khẽ gật đầu và nghĩ nhanh. Hóa ra con gái ông chưa hề nói gì với bố nó cả. Chắc con bé vẫn còn hy vọng. Vâng, tối qua. Anh lấy cho em mượn một chiếc đĩa. Ông đi vào trong bếp lấy đĩa đưa cho cô. Cô xếp hoa quả mang theo lên ban thờ, châm ba nén nhang rồi đứng lặng, nhìn không chớp vào bức ảnh của người đàn bà cô chưa một lần chạm mặt. Chị, em đã có lỗi với chị, mong chị tha thứ cho em. Khói hương bay lên vờn quanh lấy bức ảnh khiến cho cô có cảm giác như người trong ảnh đang động đậy. Đôi mắt ấy cũng đang nhìn cô nhưng không trách móc. Chị không giận, hãy thay chị chăm sóc cho anh. Chị ơi, em xin lỗi, em đã từng mơ ước như thế nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Lễ xong, cô ra ngồi bên bàn đối diện với ông. Cả hai cùng im lặng. Một cái im lặng nặng nề khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Cô nhìn ông, trông ông tiều tụy một cách khác thường. Cô biết cái tiều tụy này không chỉ vì vợ mất, một nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Cô buột miệng. Trông anh tiều tụy quá. Nói xong cô chợt thấy hối hận. Lẽ ra mình không nên nói câu đó. Có thể sẽ làm cho ông hy vọng. Còn ông hy vọng thật. Cô ấy vẫn còn rất quan tâm đến mình. Anh biết. Nói điều này bây giờ không phải là lúc. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Muộn rồi anh ạ. Cô bật khóc và vùng bỏ chạy. Ông đứng lặng nhìn theo cho đến khi cô khuất hẳn đi. Cô cứ thế phóng đi như một người mộng du, rồi bất chợt cô nhìn thấy mình đang đứng ở nơi cô đã trao nụ hôn đầu. Đỗ xe lại, cô đến ngồi tựa lưng vào gốc cây xưa, phóng tầm mắt nhìn ra sông. Đêm không trăng, bầu trời đen kịt, những đám mây vẩn vũ như sắp có mưa. Thỉnh thoảng, từ một nơi xa lắm, một tia chớp lại bừng lên để hiện lên một dòng sông còn đen hơn cả bầu trời đang im lặng chảy. Cô như dòng sông này, tối đen và thầm lặng. Cô dựa lưng vào gốc cây, duỗi thẳng chân, đưa mắt nhìn về thành phố. Tự nhiên cô nhận ra, tư thế ngồi tối nay của mình giống hệt như tư thế cô đã ngồi với ông đêm ấy. Anh muốn được chăm sóc hai má con em. Đợi đến tối thì lâu quá. Anh muốn ăn mừng ngay bây giờ. Cái ngày xưa và cái ngày nay thay nhau xuất hiện gào thét trong cô. Cô muốn dứt mình ra khỏi những ý nghĩ ấy. Đàn bà không có đàn ông không chết. Chỉ không có tiền mới chết. Cô đã đọc được những lời đó trên mạng. Khi còn nghèo khó, cô có được tình yêu của những hai người đàn ông thì cô đã nghĩ điều ấy rất đúng. Nhưng giờ đây, khi cô không còn tình yêu, hay nói đúng hơn là cô không thể chạm được vào tình yêu, thì cô mới thấy người đàn ông quan trọng biết bao nhiêu trong cuộc đời của một người đàn bà. Cô cũng như bao nhiêu người đàn bà khác trên mảnh đất này, cái mơ ước một gia đình đầm ấm luôn hiện hữu trong tâm thức. Có đầm ấm không khi gia đình thiếu vắng đi hình bóng của một người đàn ông? Còn gì đau đớn hơn khi một người đàn bà không thể có một gia đình? Không có tiền mới chết. Ngày xưa cô đã từng không có tiền, nhưng cô không chết. Còn bây giờ, cô có tiền, nhưng cô đang chết dần, từng tí một ở trong lòng. Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Đột nhiên, có ai đó choàng lên vai cô một chiếc áo mưa. Cô giật mình quay lại. Anh! Cô thốt lên một tiếng kêu nghẹn tắc rồi như một cơn lốc cô nhào đến, ôm chặt lấy ông, hôn như điên cuồng lên khắp mặt ông. Nước mắt hòa với nước mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú. Không được. Cô bỗng thốt lên một tiếng rồi buông vội ông ra, lùi lại một bước và quay đầu bỏ chạy. Sao em không thể cho anh một cơ hội nữa? Ông kêu lên. Cô sững lại khi nghe ông nói. Một giây thôi, rồi lấy tay quệt ngang dòng nước mắt. Anh về hỏi con gái anh ấy. Cô nổ máy phóng đi. Một tia chớp bừng lên, hát một cái bóng của một bức tượng đá xuống dòng sông đen kịt. Hưng chìa tay. Của tao đâu? Gã ngạc nhiên nhìn bạn mình hỏi lại. Cái gì? Sách. Gã nhíu mày. Sách gì? Đến lượt bạn gã ngạc nhiên. Hóa ra không phải là mày ra sách cả. Tao thấy bán đầy ở các sạp bán sách. Trong ấy, tuyển tập Nguyễn Duy không phải của mày thì của ai? Nghe bạn tự nói, tự nhiên gã thấy lòng chịu nặng. Chắc là cô ta. Gã sực nhớ lại, buổi đầu tiên cô ta làm quen với mình. Nếu có tiền thì em sẽ làm gì? Em sẽ bỏ tiền in toàn bộ tác phẩm cho anh. Hóa ra cô ta làm thế thật. Chuyện của mày với cô ta phát triển đến đâu rồi? Đã leo lên rừng lần nào chưa? Gã cười. Rồi. Một lần duy nhất và châm hết. Hưng nhăn mặt. Sao lại thế? Tao không hiểu. Gã im lặng móc túi lấy ra lá thư cuối cùng cô đưa cho bạn. Đọc xong, ông đưa trả bức thư cho gã, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu. Có cái gì đó có vẻ không hợp lý lắm ở đây. Có gì mà không hợp lý? Phương án 1 đã thành công, và cô ta muốn xóa đi tất cả những gì dính dáng đến tao trong quá khứ, để cho chồng cô ta không thể biết. Thế cũng tốt. Thế cũng tốt. Đột nhiên Đông Hưng trở nên giận dữ. Ông tát cho thằng bạn mình một cái rồi túm cổ áo gã quát lên. Thế còn lần lên giường với mày? Đồ ngu, mày tưởng đấy chỉ là cách trả ơn mày sao? Gã lấy tay xoa xoa vào bên má bị tát. Cái tát làm cho gã sực tỉnh. Ờ, có một cái gì đó không hợp lý thật. Gã nhìn bạn rồi tự hỏi. Có thể là cái gì nhỉ? Hay là công ty của cô ta có vấn đề? Ông Hưng lắc đầu. Không, công ty của cô ta phát triển rất tốt. Chưa đến thời hạn về trả số vốn tài trợ, nhưng cô ta đã trả hết tiền cho thành phố rồi. Gã thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tao cũng đỡ lo cho mày. Bạn gã cũng gật đầu. Ờ, tao cũng mất ăn mất ngủ với cái khoản tiền ấy. Đột nhiên như chợt nghĩ ra điều gì, ông Hưng quay phát lại phía gã. Chỉ có thể là kịch bản 1 vỡ rồi, nhưng cô ta lại không muốn chấp nhận kịch bản 2. Gã ngồi lặng đi, thầm công nhận rằng bạn mình sáng suốt, đúng. Như thế là hợp lý nhất. Nhìn cái vẻ lặng ngắt của thằng bạn, ông Hưng thở dài. Ôi, ôi, đàn bà. Cả hai chẳng ai nói gì nữa. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng của mình. Ai bảo đàn bà nông nổi. Ta có đi hết cuộc đời này, cũng chẳng bao giờ hiểu nổi đàn bà. Đàn bà cho ta niềm vui, nhưng cũng cho ta nỗi đau. Và lạ thế, khi niềm vui và nỗi đau trộn lẫn vào nhau, thì ta mới thấy đàn bà là một thế giới đầy huyền bí. Ta khao khát khám phá thế giới ấy để rồi nhận ra. Để rồi ta phải công nhận một điều, tất cả sức mạnh trong ta đều bắt nguồn từ người đàn bà. Mày có hận cô ta không? Ông Hưng chợt hỏi, gã lắc đầu. Câu của cô ngày trước chợt dội lên trong tâm thức. Hôm nay em nhất định sẽ phải có anh, nếu không sẽ không bao giờ em có anh nữa. Hóa ra không phải là em trả ơn anh, mà là em muốn có anh vĩnh viễn trong cuộc đời mình. Cảm ơn em. Thế có buồn không? Bạn gã lại hỏi. Lần này thì gã gật đầu. Có, một chút. Một nỗi buồn nhẹ nhẹ dâng lên trong gã. Gã nhìn ra ngoài hồ, hình như nỗi buồn này đang biến thành một màn sương mỏng trùm lên mặt hồ, khiến cho mọi vật đều trở nên huyền ảo. Nỗi buồn đàn bà thật là kỳ diệu. Nó làm cho ta thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn. Thế có tiếc không? Gã bật cười. Gã hiểu thằng bạn mình muốn hỏi gì. Gã gật đầu. Có, cũng một chút. Sao gã không tiếc được khi một cái đẹp vĩnh hằng ở ngay trong tầm tay gã mà gã chưa một lần được chiêm ngưỡng trong cái bay bổng của tình yêu. Lần ấy gã không chiêm ngưỡng được nàng, gã bị căng cứng. Hóa ra cái đẹp thiên thần của người đàn bà chỉ bộc lộ ra hết dưới vầng hào quang của tình yêu. Tiếc thật. Gã nhủ thầm. Chắc chẳng bao giờ mình có thể có được. Lại có thể được chiêm ngưỡng cái tuyệt tác ấy của tạo hóa. Tiếc, buồn, nhưng không hận, mà lại còn rất quan tâm đến người đàn bà đã bỏ rơi mình. Bạn gã nhìn gã kinh ngạc. Có giờ mới biết được trong đầu bọn nhà văn nghĩ gì. Mày ở trong ấy, nếu có thể thì hãy quan tâm đến cô ấy một chút nha. Ông Hưng cười, ông muốn trêu thằng bạn mình, mặt ông cau lại. Được rồi, để tao sẽ cho cô ta một trận. Cô ta tưởng đã thoát khỏi tay tao chắc. À không không không, gã hấp tấp nói. Ý tao không phải như thế. Thế ý mày là thế nào? Ông ngoẹo cổ nhìn thằng bạn. Tao có thể buộc cô ta phải đẻ cho mày một đứa con, nếu như cô ta muốn giữ lại công ty. Gã nhìn bạn mình với ánh mắt trách móc. Mày nghĩ tao là loại người nào? Gã lên mạng, lướt nhanh qua những trang báo. Gần như những trang báo lớn, tờ nào cũng có bài giới thiệu về lễ ra mắt cuốn tuyển tập của gã. Cô ta không chỉ muốn làm cái công việc ra mắt một cuốn sách, mà hơn thế cô ta còn muốn quảng bá tên tuổi của mình cho công chúng. Gã lắc đầu cười buồn. Em thật ngốc, đi mất tiền vào một việc không đâu. Với gã, quảng cáo không làm nên một nhà văn. Thứ duy nhất để làm nên một nhà văn chỉ là tác phẩm. Người ta thường hay khoe mọi thứ trên mạng. Từ một bài thơ dở hơi, được một tên biên tập dở hơi, quen biết đăng lên một tờ báo tỉnh lẻ, đến một giải thưởng của một câu lạc bộ thơ, mà nhìn vào chỉ toàn thấy những cụ già răng móm. Cái gì có thể khoe được là người ta đều trưng nó lên. Gã không như vậy. Gã giấu mình đi, và thầm lặng biết. Gã là một kẻ cô độc giữa một cuộc đời đầy bon chen và hãnh tiến này. Gã nhớ lần đầu tiên gã đưa bản thảo cuốn tiểu thuyết của mình đến nhà xuất bản. Người trưởng phòng biên tập đã tán tỉnh gã. Chuyện bác viết hay cực, tiếc rằng nhà xuất bản không có kinh phí để in. Hay là bác bỏ tiền ra để in nó đi, chỉ vài chục triệu thôi bác ạ. Vậy uy tín của nhà xuất bản chúng cháu thì chẳng mấy chốc mà bác sẽ thành nổi tiếng. Gã cười bảo với cô trưởng phòng biên tập. Kể ra thì không phải là tôi không có tiền, nhưng tôi không có ý định dùng tiền để mua tiếng. Các chị không in thì tôi đã có Facebook. Ôi bác ơi, cô trưởng phòng biên tập kêu lên, bác tưởng Facebook là cái gì ghê gớm lắm sao? Nó chỉ là một cái xó bếp dành cho những kẻ vô công rồi nghề, lên đó giải buồn thôi bác. Gã gật đầu thừa nhận, tôi biết chứ, nhưng với thế giới ảo, nó không chỉ là một cái xó bếp nhỏ nhoi, mà nó là một cái sàng. Ai lọt qua được cái mắt sàng đó để thoát ra ngoài thế giới ảo, người đó sẽ trở thành một nhà văn đích thực, cho dù không có tên tuổi gì trên những tờ báo của các quý vị. Cũng đã có một vài người đề nghị tài trợ cho gã in sách, nhưng gã đều từ chối. Vì vậy mà gã cũng chẳng mấy vui mừng trước sự quảng bá tên tuổi cho mình của cô gái mình yêu. Nhưng cái ân tình của cô lại làm cho gã xúc động. Buổi chiều, gã lên phố Nguyễn Xí, cầm cuốn sách của mình lên xem thử. Cuốn sách được đóng bìa cứng trang trọng, không hề trang trí một cách lòe loẹt mà chỉ chân phương một dòng chữ tuyển tập Nguyễn Duy. Cô ta rất hiểu tính mình. Gã thầm nghĩ, lật trang đầu tiên, bàn tay gã bỗng run run. Cả trang chỉ có mỗi một dòng chữ. Gửi anh món quà nhỏ này với tất cả sự biết ơn, lòng kính trọng và tình yêu của em. Nếu không, sẽ không bao giờ em có anh nữa. Một ý nghĩ bừng lên trong gã. Trời ơi, anh biết em nghĩ gì rồi. Gã hấp tấp phóng vội về nhà. Không ngủ được, gã vùng dậy mặc quần áo và đi. Trời mưa bụi, những hạt mưa li ti táp vào mặt lạnh giá, khiến cho cái đầu đang nóng bỏng bởi những ý nghĩ cuộn xoáy bên trong nguội dần. Gã hay đi như vậy mỗi khi trong gã có một tiếng gào xé toang cái yên tĩnh trong tâm hồn. Sao em ngốc vậy? anh có thể làm gì để ngăn cái ý nghĩ điên rồ ấy của em đây? Em, một cô gái nghèo đói phải bước vào vũng bùn nhơ nhớp để cứu mẹ. Anh đã cố đưa em thoát khỏi vũng bùn đó, nhưng chính anh lại vô tình đẩy em vào một vũng bùn khác còn tanh hôi hơn. Không những thế, vũng bùn này lại vô cùng nguy hiểm. Lẽ ra anh phải lường trước được. Từ nghèo đói, khốn nạn để trở thành tỷ phú, em bắt buộc phải lột xác. Cái lần lột xác ấy đau đớn lắm, và hậu quả sẽ không thể lường hết. Anh đã trở thành một kẻ tội đồ. Một chiếc xe hơi đỗ sát bên cạnh làm gã giật mình, đứng lại và nhìn vào chiếc xe. Kính xe hạ xuống và một cái đầu đàn bà thò ra. Buồn à anh? Em cũng đang buồn đấy. Hay là ta nói chuyện cho đỡ buồn? Gã nhìn người đàn bà, cứng tuổi, nhưng trên khuôn mặt chưa hề có một nếp nhăn. Mấy chiếc vòng vàng trên cổ tay cô ta chọc vào mắt khiến cho một câu hỏi bật ra. Giàu có như cô ta mà vẫn buồn ư? Gã im lặng vòng sang bên ghế phụ. Cô gái mở cửa xe mời gã. Đi đâu đây em? Em không biết. Đi đâu chẳng được. Đi cho hết đêm mà anh. Gã bỗng giận lên một thoáng. Đến bao giờ em bỗng thấy đêm dài thành vô tận và phải lang thang vô định như cô gái này không? Chiếc xe chuyển bánh, cả hai im lặng, một khoảng lặng nhức buốt. Em có hay lang thang vô định cả đêm như thế này không? Cô gái thở dài, im lặng một lúc mới trả lời. Cũng thỉnh thoảng anh ạ. Thế còn những đêm khác? Cô gái quay sang nhìn gã một cách chăm chú. Một thoáng ngần ngừ rồi cô ta bảo. Thì vất tiền ra. Gọi một dai sáu múi, uống vài viên thuốc thì đêm sẽ ngắn lại thôi mà. Người gã lại rợn lên thêm một lần nữa. Bao giờ thì đến lượt em? Anh có biết uống rượu không? Hay là ta đi say đi? Đi. Gã quyết định. Gã cũng muốn say. Gã muốn say để quên đi. Cô ta muốn say để chạy trốn. Chiếc xe đỗ lại ở một quán ăn đêm bên đường. Quán không có khách. Cô gái bước vào nhìn tủ bày đồ ăn hỏi chủ quán. Có thế này thôi à? Chủ quán xoa tay. Vâng, chỉ có thế này thôi. Quán tỉnh lẻ mà. Ở quanh đây có quán bar nào sang trọng một chút không? Người chủ quán lắc đầu. Đảo đâu ra quán bar chỗ như thế này. Các vị ăn tạm. Đây là đâu? Hơi sững người, cô gái hỏi. Cách tỉnh Lý Hương Yên 20 cây số. Họ đã đi được gần 100 cây số. Đừng cầu kỳ, em chỉ cần say thôi mà. Gã gàn cô. Ở đây có rượu gì? Dạ, có rượu Trương Giá ngon nổi tiếng đấy quý khách. Cô gái lắc đầu rồi sực nhớ ra, cô bảo chủ quán. Có gì ngon nhất, lạ nhất thì dọn cả ra đi. Rồi cô ta quay lại gã. Trong cốc xe có chai rượu Tây, để em ra lấy. Một lát sau cô quay lại, trong tay cầm một chai rượu đã uống dở. Rót rượu ra chén, cô ta nâng ly lên. Nào, ta chạm cốc. Chúc cho buổi hạnh ngộ đêm nay. Hai người cạn chén, cô gái ngửa cổ một ngụm thôi đã hết sạch. Gã nâng chén tập một ngụm nhỏ, mặt gã hơi nhăn lại. Cô gái nhận ra ngay điều đó. Rượu nặng quá phải không anh? Anh pha thêm đá vào cho dễ uống. Cô bảo chủ quán, cho khay đá đi ông chủ. Rồi quay sang hỏi gã, mà anh buồn chuyện gì mà cũng lang thang trong đêm như vậy? Tôi đang lo lắng cho một cô gái, chắc cũng đang lang thang như cô đêm nay. Gã thú nhận. Nghe anh nói, cô gái bỗng thở dài một tiếng, rót rượu vào chén của mình ngửa cổ, uống cạn. Thật hạnh phúc cho một người đàn bà khi có một người đàn ông lo lắng cho mình. Gã cười buồn, nhưng cô ta lại không muốn nhận sự lo lắng ấy. Cô ta muốn kiếm tiền. Cô gái có vẻ chú ý đến câu chuyện của gã. Thế cô ta đã giàu chưa? Gã gật đầu. Rồi, chắc cũng giàu như em. Cô ta bao nhiêu tuổi vậy? 30. Cô gái lại rót rượu, nâng chén lên, nhưng lần này cô không uống. Cầm chén rượu trên tay, cô tư lự nhìn ra bên ngoài. Trời tối như mực, hoang vắng, chỉ có tiếng côn trùng than khóc trong đêm. Cô gái nói nhỏ như thể nói với cái quá khứ xa xôi của mình. Hồi bằng tuổi cô ta, em cũng nghĩ mình như thế. Mình đẹp, đàn ông bám quanh mình như một lũ nhặng. Kiếm tiền mới khó, chứ kiếm một thằng đàn ông thì có khó gì. Bây giờ mới biết là mình ngu ngốc. Dứt lời, cô gái ngửa cổ uống cạn ngay chén rượu trên tay. Cô ta bắt đầu say, và nỗi buồn theo hơi rượu bốc lên mặt cô ta. Mà anh này, trông em già và xấu lắm rồi hả? Gã đưa mắt ngắm cô gái rồi lắc đầu. Không, trông em vẫn rất quyến rũ. Vậy sao anh không tán tỉnh em đi? Cô gái nói giọng cầu khẩn. Anh hãy quên cô gái của anh đi trong đêm nay được không? Anh hãy tán tỉnh em đi, hãy quyến rũ em đi. Nhưng không phải vì tiền, mà để cho em có chút niềm vui đêm nay. Toàn thân gã nổi gai bởi xúc động và thương cảm. Gã bế cô vào nhà. Một căn biệt thự rộng mênh mông và hoang vắng. Đặt cô lên giường. Gã đứng lên định ra về, thì bàn tay cô gái đã túm lấy gã. Hãy ở lại đây với em. Hãy cho em mượn bờ vai anh đêm nay. Gã ngồi xuống, khe khẽ vỗ lên lưng cô. Một lúc sau, cô gái thiếp ngủ. Gã nhẹ gỡ tay cô gái ra, thở dài một tiếng, nặng nề, đặt chùm chìa khóa lên trên bàn rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. 4 giờ sáng, về đến nhà, gã vội vàng bật máy tính. Em sẽ đọc truyện ngắn này. Anh chỉ còn duy nhất cách này để ngăn em lại. Cho em mượn bờ vai. Cảm xúc trong gã tuôn trào như thác đổ. Tỉnh lại đi em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.